Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 86, độc chiếm mộng diệp 1. Góc truyện audio.com. Ả ta nghe như vậy tức mình mà một mạch đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và một mạch đi tìm Gia Nhi. Rất nhanh ả ta tìm được cậu tại căng tin trường học. Đôi chân ả cũng bắt đầu bước nhanh tới chỗ Gia Nhi ngồi mà đưa tay lên định tát một cái. Nhưng, bọn họ đã rất nhanh chóng mà bắt lấy tay của ả ta và tát thật mạnh lại làm ả ôm mặt té. Lòng hận thù xen lẫn tức giận nổi lên. Cặp mắt ả ta bắt đầu lườm Gia Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nói. Mộng Liên Hoa, các anh dám đánh em sao? Tại sao thằng đó lại được các anh bảo vệ cơ chứ? Mộng Liên Hoa, nó không xứng với các anh. Chỉ có em, con gái chủ tịch Mộng Diệp mới xứng với các anh thôi. Mộng Liên Hoa, Trần Gia Nhi, rốt cuộc mày đã dùng bùa mê gì quyến rũ họ thế? Ả ta nói bằng giọng vô cùng hận thù lẫn ganh ghét khi những chuyện mà ả ta sắp xếp đều không đúng như những gì ả ta tính. Lệ Phong, cô bị điên rồi. Từ đầu tới giờ, Dạ Huyết, bọn tôi không hề có tình cảm gì với cô cả. Sương Băng, và cũng chẳng có quan tâm cô làm gì. Thu Nguyệt, là cô tự mình nghĩ rằng mình xứng với bọn tôi. Nhật Dạ, nhưng bọn tôi lại không nghĩ là cô xứng với bọn tôi đâu. Tình Nguyên, bởi vì bọn tôi ghét nhất là loại phụ nữ như cô đấy cô gái. Nhật Quang cũng không nói gì nhấc điện thoại lên gọi điện bên công ty mình nói. Nghi Huệt Quang, chấm, là tôi đây. Bây giờ phiền cậu hủy đi hợp đồng hợp tác của bên Mộng Diệp đi. Nguyệt Quang, còn về việc bồi thường cứ tự nhiên. Nói xong cúp máy. Nhân viên bên kia cũng nhanh chóng làm theo những lời ông chủ mình nói khiến ả ngạc nhiên quát. Mộng Liên Hoa, anh không thể hủy hợp đồng làm việc với công ty em được. Tử Nhạn nhanh chóng lên tiếng nói. Tại sao lại không được? Cô dựa vào gì mà dám nói thế? Mộng Liên Hoa nghe thấy thế liền nói. Dựa vào tôi chính là người đứng vào lễ đường cùng các anh. Nghe ả ta nói thế cả trường cười phá lên. Học sinh A, chấm, ha ha ha ha nghe gì chưa? Ảo tưởng đến độ đó luôn là vừa đấy ha ha ha. Học sinh B, ha ha ha ha ôi ôi. Tao đau bụng quá mày ơi ha ha ha. Nhận thấy mình bị đem ra làm trò cười ả ta càng ngày càng tức giận nói. Mộng Liên Hoa, không được cười. Bọn chúng mày thì dựa vào đâu mà dám cười tao? Tử Liêm xoa xoa huyệt thái dương nói. Tử Liêm, được rồi. Mời cô ta ra khỏi đây đi mấy chú bảo vệ. Mấy chú bảo vệ rất nhanh mà đưa ả ta ra khỏi ngôi trường đó và trực tiếp đóng cánh cổng lại khiến ả tức sôi máu. Quay lại bên trong căng tin trường học. Nhạn Điệp, này Gia Nhi em không sao chứ? Ngọc Sương, ả ta có làm đau gì em không vậy? Hàng loạt câu hỏi quan tâm tới cậu vang lên, khiến cho Gia Nhi một trận bối rối nhanh chóng đáp lại. Gia Nhi, không, không sao cả, cậu ấy chưa chạm gì em hết. Lời nói này của Gia Nhi khiến cho chúng công hoài nghi vô cùng. Nhưng cũng hỏi lại cho chắc, Thiên Dạ, thật sự là ả ta chưa chạm gì em đúng không? Gia Nhi, cậu ấy chưa chạm gì vào em hết cả. Nhưng miệng trả lời thế còn tâm thì lại hoàn toàn khác một vực. Gia Nhi nội tâm, bởi vì cô ấy chưa kịp chạm vào tôi thì các cậu đã tay nhanh hơn suy nghĩ đánh cô ấy rồi. Gia Nhi lại nội tâm tiếp tục, thú thật chứ mấy ông công này xu hướng khá bạo lực. Thụ chính cậu làm thế nào mà sống được với hội hay vậy? À há, về hình như ai đó cũng còn tự cho anh tư của mình là nam chính mà không biết rằng con tác giả đã bẻ lái thành công, cách chương.